Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 109, Fury tính toán. Natasha cùng Alana cầm FBI giấy chứng nhận ngông nghênh thông qua New York đồn cảnh sát phong tỏa. Tiến vào tượng nữ thần tự do, Nick Fury cũng thật là không một chút nào chịu thiệt. Thường Uy mỉm cười nói, trước mặt lò nung bên trong, một đoàn toàn thể trắng lóa, mơ hồ chen lẫn từng tia một đen đỏ chất lỏng kim loại ở ửng đỏ quang khí bên trong lăn lộn không. Ngừng, hai tay hắn một khắc không ngừng mà đánh ra từng viên pháp lực phù văn. Vẻ mặt có vẻ rất là thản nhiên, các ngươi như vậy ngông nghênh lại đây, nói rõ ta cùng S.H.I.E.L. Đề có quan hệ. Hắn bây giờ tháng ngày không dễ chịu, cần phải đem tất cả có thể lợi dụng đều lợi dụng. Natasha đánh giá nữ thần trong sọ tất cả, nàng vẫn là Thường Uy ở đây bố trí thủ đoạn sau khi lần đầu tiên tới nơi này. Coi như ta cùng Alana cho hắn báo lại đi, nàng nói, bất luận làm sao, ta cùng Alana đều là ở cùng đường mạt lộ thời điểm được hắn che chở. Ngươi là chúng ta nam nhân, giúp chúng ta trả lại một ân tình không quá đáng chứ? Thường Uy cười to, không quá đáng, cho nên nói Nick Fury là lão che lấp, giả dối một nhóm đây. Tiêu diệt cùng S.H.I.E.L.D liên quan H.I.D.R.A. đối với Nick Fury hoặc là S.H.I.E.L.D mà nói. Là tốt xấu nửa nọ nửa kia sự. Pierce cùng Merlick còn ở thời điểm S.H.I.E.L.D phần lớn tiền tài vật tư cung cấp, hoặc là nói đúng ở ngoài phần lớn sự vụ đều ở Pierce trên người. Có oan ức, tìm Pierce đòi lấy vật gì tư, tìm Pierce cùng nước Mỹ giao thiệp, tìm Pierce rất nhiều chuyện đều cùng Pierce trực tiếp có liên quan. Mà Merlick là hát I.D.R.A ở nước Mỹ quan phủ bên trong địa vị tối cao tồn tại. Pierce ở rất nhiều lúc cũng muốn mượn sức mạnh của hắn cùng ảnh hưởng. Hiện tại hai người kia đều không còn. S.H.I.E.L.D mất đi cùng nước Mỹ cùng hội đồng bảo an trong lúc đó thuốc bôi trơn. Mất đi có thể trực tiếp tố khổ chỗ dựa. Từ hội đồng bảo an con ruột. Nước Mỹ kiêng kỵ khổng lồ tổ chức đặc công, biến thành con nuôi, thế lực mức độ lớn co lại hỗn loạn. Nick Fury tuy rằng thắng, nhưng hắn đồng dạng mất đi S.H.I.E.L.D chỗ dựa lớn nhất. Hắn nhất định phải tìm tới càng nhiều có lợi điều kiện, để hắn ở thu thập xong hỗn loạn trước, không bị trực tiếp quấy rầy. Hắn quả đoán tìm tới Thường Uy cái này ngoại bộ điều kiện. Không sai, Thường Uy lòng dạ độc ác, cùng H.I.D.R.A đổi, cùng quân Mỹ đổi, New York đánh đêm sự kiện. Hắn là một phương đầu nguồn. Từ một điểm này xem, Thường Uy nhất định ở nước Mỹ quan phủ cùng quân đội phải giết trong danh sách. Nếu như Thường Uy chiến bại, không thể chê, Nick Fury nhất định sẽ đem hắn quăng rất xa. Tiêu trừ tất cả cùng Thường Uy có quan hệ chứng cứ. Nhưng mà Thường Uy không có bại. Ngược lại, H.I.D.R.A cùng quân đội ở trong tay hắn ăn thiệt thòi lớn. H.I.D.R.A vong đời. Ross cái này trẻ trung phái chủ chiến tướng quân chết rồi. Một đêm hỏa lực hạng nặng chút xuống không có thương tổn được hắn một sợi lông. Đã hình thành to lớn lực uy hiếp. Không thấy Ross tử vong báo cáo là đột tử sao? Nước Mỹ quan phủ cùng quân đội đối với Thường Uy kiêng kỵ vừa xem hiểu ngay. Vậy thì hình thành dựa thế điều kiện, Nick chính là phải nói cho tất cả mọi người không sai. Ta Nick Fury còn có lá bài tẩy. Là ai? Là Noel Goss lại như trong triều đại lão dựa thế có thể lật đổ thiên hạ phản vương. Cưỡng bức quốc vương hoàng đế như thế, các ngươi đến thành thật một chút, đừng cho ta ngáng chân. ta Nick Fury cũng không phải ăn chay. Chọc điên ta hãy cùng ngươi hất bàn. Hắn cần chính là thời gian. Lấy Nick Fury năng lực, chỉ cần cho hắn thời gian, đem hỗn loạn thu thập thỏa đáng. Sau khi hết thảy đều tốt làm, hắn chỉ sợ ở thời khắc mấu chốt này, nước Mỹ thành tựu Hội đồng Bảo an ngũ thường một trong. Thông qua Hội đồng Bảo an cho hắn đến một hồi tàn nhẫn tỉ như cờ S-H-I-E-L, D dĩ nhiên là khoác vỏ. Ngoài H-I-D-R-A, hoài nghi vẫn chưa đem H-I-D-R-A dọn dẹp sạch sẽ, mà đề nghị giải tán, thủ tiêu S-H-I-L-D đây là Nick Fury hoàn toàn không thể tiếp thu. Thường Uy liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, Nick Fury tính toán, cảm thấy cái tên này xác thực có một tay. Hắn không nói gì, không hề làm gì cả. Liền khiến Natasha cùng Alana đến tượng nữ thần tự do đi một chuyến. Tất cả liền ok, nếu như không có Natasha cùng Alana ở giữa, Thường Uy làm sao cũng phải nhường Nick chảy nhiều máu một hồi. Thường Đại Đức tên tuổi, là tốt như vậy mượn sao? Nhưng chính như Natasha nói, Thường Uy đồng ý thay các nàng còn một ân tình, sau đó nói chuyện phiếm. Melinda ở trước khi trời sáng tìm tới Zola ẩn thân nơi. Natasha nói, thật không nghĩ đến, Zola dĩ nhiên đem mình biến thành trí tuệ nhân tạo, giấu đến thiết bị điện tử bên trong đi tới. Người này là S-H-I-E-L-D này một nhánh H-I-D-R-A. Phía trước lãnh tụ, nói chung là sợ chết. Liền đem mình chuyển hóa thành trí tuệ nhân tạo, Nick là xử lý như thế nào? Thường Uy trong tay liên tục, cười ha ha nói, cũng thật là, Alana tiếp nhận nói cha nói, Nick mệnh lệnh là hủy diệt Zola, có điều ở hủy diệt trước, thông qua cưỡng bức dụ dỗ, để Hammer đạt được Zola sở hữu số liệu, cái tên này xác thực là sắp tới đem lão trước khi chết. Nhân sợ hãi tử vong mà đem mình biến thành trí tuệ nhân tạo đúng rồi. Rumlop người siêu phàm tiểu đội bỗng nhiên dứt bỏ New York ngược lại tập kích nông trường. Chính là cái tên này gạt Pierce ra lệnh. Hắn cùng Pierce như thế. Cũng muốn trường sinh bất lão. Thậm chí kế hoạch chế tạo một bộ mạnh mẽ thân thể. Một lần nữa biến thành nhân loại. Thường Uy bật cười. Hắn cũng muốn từ trong tay của ta được gì đó. Đúng đấy, Natasha nói, công pháp của ngươi, hiện tại khắp thiên hạ đều biết. Ta cùng Alana sau đó đi dạo phố cũng phải lên tinh thần. Miễn cho bị người khác bắt cóc. Há, Thường Uy gật gật đầu. Zola là muốn cho Rumlop bắt cóc eo. Hắn xác định ta chính là Noel Goss. Không trọn vẹn xác định. Nhưng tối hôm qua tình huống đó là lựa chọn duy nhất của hắn. Alana nói, trường sinh, Thường Uy bỗng nhiên nở nụ cười. Tại sao cảm thấy trường sinh là một chuyện đơn giản? Có công pháp liền có thể trường sinh. Bởi vì bọn họ không có càng nhiều lựa chọn. Natasha nghiêm mặt nói, trường sinh cùng công pháp đã trở thành người hấp dẫn hỏa lực tiêu chí. Thường, thất phu vô tội. Ha ha, Thường Uy cười to ba tiếng, vì lẽ đó tu sĩ xưa nay rời xa trần thế, liền bởi vì những con chó này thí sụp đổ sự, không phải sợ những khác, là sợ phiền phức, nhưng mà nếu có thể từ bên trong cướp lấy vận số, lại muốn coi là chuyện khác, hắn căn bản không đem này để ở trong lòng, bè lũ su nịnh, dám chó sụp đổ. Bọn họ cho rằng bọn họ đều là Ancient One sao? Đó là đưa tới cửa vận số A. Lần này làm ầm ĩ, Thường Uy là thu hoạch tràn đầy. Nhìn phụ trợ hệ thống tu luyện tích lũy đến đột phá 10 vạn cửa ải lớn vận số. Này còn không thể giải thích cái gì không? Hắn đều không lộ diện. Cái gì cũng có. Này rất phù hợp Thường Uy khẩu vị. Có điều đêm đó làm ầm ĩ. Đối với Thường Uy mà nói, chỉ là hắn kiếp số bắt đầu khúc nhạc dạo, mưa gió nổi lên trước món ăn khai vị. Hắn chân chính muốn đối mặt, còn chưa tới, tuy nhiên đã làm các loại chuẩn bị. Mỗi thời mỗi khắc thái dịch ngộ đạo toàn mờ, mưu cầu khi kiếp số ra thân thời điểm để cho mình càng mạnh mẽ một phần. Các loại ngoại bộ nhân tố cũng đều bố cục thỏa đáng. Nhưng thường uy vững như Thái Sơn bên dưới, nắm nhưng không lớn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.